Chương 58, Hành hung tinh anh quái. Đi cờ lạt cò nẻn trả tờ chương 58, Hành hung tinh anh quái tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đùng đùng đùng đùng ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, bọt biển không ngừng nổ tung, mỗi nổ tung một ít, đều sẽ tan rã đi một kia phụng tiên hỏa chỉ có điều, theo bọt biển lượng lớn nổ tung, phụng tiên hỏa mới miễn cưỡng bị tan rã đi hai đám nhiệt độ cao hỏa diễm còn sót lại một đoàn phụng tiên hỏa mà còn lại bọt biển cho cặn đã không làm được ngăn cản chút nào, trong chớp. Mắt liền dung ở lửa cháy hừng hực bên trong này cũng không phải bọt biển đang tan rã hỏa diễm, rõ ràng là hỏa diễm ở phá hủy bọt biển đều là người mới cấp bậc, đều là tương tự đẳng cấp, nhưng là thuộc tính tương khắc lại bị đảo. Chuyện này ngoại trừ thấm hòa, những người khác, thậm chí ở bên trong nhà gỗ quan chiến Khâu Vũ, bọn họ trong lúc nhất thời đều mắt choáng váng vậy cũng là tinh anh quái a, hơn nữa còn là sẽ nhận thuật hình người tinh anh quái, nếu như là cùng đẳng cấp người mới tờ layer. Với hắn đối với đánh, tuyệt đối là bị treo lên đánh tiết ấu. Không thể lâu la đầu mục nhìn thấy chính mình thủy độn nhận thuật bị hạo thiên phụng tiên hỏa áp chế, trong lòng nhất thời cả kinh cuối cùng một đoàn phụng tiên hỏa tuy nói uy thế đã giảm, thế nhưng vẫn mang theo cực nóng nhiệt độ cao, trong nháy mắt gào thét mà tới hử lâu la đầu mục cười lạnh một tiếng, lắc người một cái liền né qua, loại này bị tiêu hao hơn nửa uy lực hỏa độn nhận thuật, đã không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp u. Chờ ngươi rất lâu cái gì ngay ở hắn né qua phụng tiên hỏa. Cái kia nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh lùng trong giây lát từ bên cạnh người truyền đến, khẩn đón lấy, hắn cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức mạnh mạnh mẽ va vào bụng ảnh lâu la đầu mục nhất thời bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ chỉ còn dư lại chính đang thu chân hạo thiên trên mặt mang theo ý cười vừa nay hạo thiên ở đối phương bị phụng tiên hỏa hấp dẫn chú ý trong nháy mắt, lưu lại một đạo ảnh phân thân đứng ở nơi đó. Mà bản thể nhưng trực tiếp dùng ảnh vũ diệp cao tốc chuyển đến phụ cận. Ẩn giấu đi, đợi đến đối phương lắc mình thời khắc, quả đoán dùng trùng chân bắt chuyện quá khứ hiệu quả văn hoa đừng xem hắn thực lực bây giờ chỉ là cặn bã người mới. Thế nhưng đừng quên, hắn kinh nghiệm thực chiến nhưng là ảnh cấp tuy nói rất nhiều động tác cùng thủ đoạn đều không thể sử dụng đi ra, vừa ý thức vẫn còn, hầu như là trong chớp mắt là có thể ở trong đầu định ra ra nhiều loại phe tấn công án mà bất cứ lúc nào cũng có thể đan xen biến hóa. Để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tình huống hạo thiên đá bay lâu la đầu mục sau cũng không chần chờ, một bước xa, lần thứ hai phi trùng mà đi, trọng quyền nắm chắc, quyền phong vù vù nổ vang đáng chết lâu la đầu mục ở lùi thế bên trong nhìn thấy đối phương vùng quyền mà đến, nhất thời giận dữ, vừa nãy đánh lén, để hắn xúc không kịp đề phòng, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên như vậy trắng trợn dùng thể thuật tấn công tới, rõ ràng là muốn chết hai tay biến động. Quả đoán kết ấn oành nhưng là chưa kịp hắn hoàn thành thủ ấn, phía sau lại bị một nguồn sức mạnh va chạm, ở vào lùi thế bên trong thân hình lần thứ hai bị đánh bay mà phía trước trọng quyền cũng vừa hay xông tới mặt lại là một cái đòn nghiêm trọng ránh máu lần thứ hai giảm mạnh hầu như thấy đáy một bên khác, hạo thiên nguyên bản ở lại nơi đó ảnh phân thân bởi vì thời gian đã đến, vành một tiếng liền không thấy bóng răng cái kia không phải là chia thân, đó là thực thể ảnh phân thân. Đó là ảnh phân thân hạo thần thậm chí ngay cả ảnh phân thân đều có, hắn đến. Cùng còn có bao nhiêu bí mật lưu manh uy thiếu chờ người lần thứ hai đem miệng kéo lao trường hạo thiên biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua bọn họ nhận thức, liền ngay cả thấm hòa cũng khiếp sợ vạn phần trước hắn còn tưởng rằng đối phương có xạ gìn gẳng, còn có mấy loại nhân thuật, càng có thông linh thú, đã là điếu nổ thiên tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ cổ nổ hạ thôn, thậm chí toàn bộ phục vụ khí đều tìm không ra mấy người đến nhưng là... Bây giờ đối phương lại sử dụng tới một loại khác nhẫn thuật. Cái kia ảnh phân thân nhưng là thực thể phân thân, cùng thuật phân thân quả thực không cùng đẳng cấp vậy cũng là cấp B nhận thuật là ít có ở người mới cấp bậc liền có thể tu luyện cấp B nhận thuật lâu la đầu mục đã sắp bị đánh cho tàn phế. Lúc này ránh máu thấy đáy, hạo thiên kinh nghiệm chiến đấu để hắn sản sinh hoảng sợ, hắn mơ hồ cảm thấy liền ngay cả thân là trung nhận thủy mục. Kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng không có đối phương khủng bố cái kia hoàn hoàn liên kết thế tiến công. Hư bên. Trong mang thực có thể nói ác ngộng ngay sau đó, hắn liền lắc người một cái, nhanh chóng rút lui. Chạy trốn có điều, hắn hiện tại ở hạo thiên trong mắt nhưng là lượng lớn kinh nghiệm, làm sao có khả năng chạy trốn ảnh vũ diệp sau khi, tốc độ bạo phát, trực tiếp đuổi theo đối phương chiêu này gọi hạo thần gậy liên tục liên tiếp quyền cước đả kích điên cuồng ném tới, trong đó càng là thỉnh thoảng thả ra mấy cái trọng quyền trúng chân. Mấy giây sau... 5 vạn kinh nghiệm vào món nợ mà lâu la đầu mục giờ khắc này đã vô cùng thê thảm, then chốt thác loạn, thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại ta sát, 4 hơn vạn kinh nghiệm à, quá thoải mái hạo thiên, nhanh đi giết nhiều mấy cái ta muốn nộ thăng lẹ vẻo 41 phổ thông lâu la mới 8.000 kinh nghiệm, không nghĩ tới đầu mục dĩ nhiên trực tiếp 4 vạn, tinh anh quái dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy vậy cũng là tinh anh quái hạo thần dĩ nhiên có thể đan giết tinh anh quái, hơn nữa. Còn chưa mở ra xạ dịn gẳng không có cường hãn nhất lâu la đầu mục, cái kia mấy cái vẫn và những người khác giao chiến lâu la nhất thời hoảng rồi, dồn dập bắt đầu lùi về sau, ý đồ rút đi có điều, ở hạo thiên trong mắt, những này hoạt động kinh nghiệm cầu làm sao có khả năng sẽ tùy ý bọn họ chạy mất đây gia nhập vòng chiến không tới một phút, hết thể lâu la liền toàn bộ hóa thành điểm chút kinh nghiệm, bổ sung đến kinh nghiệm tàu bên trong hồ kinh nghiệm vẫn được chứ giải quyết xong cái cuối cùng. Chiến ý hoàn toàn không có lâu la sau, hạo thiên xoay người lại cười hỏi hướng về lưu manh uy thiếu chờ người quá thoải mái này ngăn ngắn mấy phút thì có 7, 8 vạn kinh nghiệm vào món nợ sánh được ta ở Nam Lâm bên kia soạt mấy 10 phút ân, ta nghĩ ta cũng rất nhanh liền có thể trở lại nguyên lai đẳng cấp nghe được hai người bọn họ, hạo thiên lập tức cười ha ha, đừng nóng nội, này vừa mới bắt đầu đón lấy còn có kinh nghiệm càng nhiều cái gì còn có lâu la sẽ đến lưu manh uy thiếu nghe vậy. Lập tức trở nên hưng phấn. Thậm chí còn không cảm thấy liếm môi một cái thấm hòa cũng là mắt lộ ra kích động, một mặt chờ mong hưởng. Nếu như ta không đoán sai, đón lấy nên xuất hiện hai cái tinh anh quái hạo thiên đi tới nhà gỗ bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi trước tiên khôi phục một chút đi, mấy phút sau có thể rèn luyện các ngươi kinh nghiệm thực chiến cái gì hai cái kinh nghiệm quái cái kia không phải 8 hơn vạn kinh nghiệm sao hơn nữa cái khác tiểu lâu la, ta sát trực tiếp chính là 10 mấy. Vạn A Lưu Manh Uy Thiếu vô cùng kích động. Hắn là một luyện cấp của nhân, vì lẽ đó trước vẫn ở Nam Lâm bên kia nổ soạt kinh nghiệm, liền ngay cả tiếp tế phẩm cùng game tệ dùng hết đều không chút nào biết hiện tại bộ này bản bên trong có thể soạt đến kinh nghiệm, nhưng là phải so với Nam Lâm bên kia nhiều quá có thêm tuy nói có hai cái tinh anh quái, thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, hạo thần thiên có thể tự tin như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân dù sao mới vừa mới đối phương nhưng là vẫn ở đè lên cái kia tinh anh quái đánh. Hơn nữa thành thạo điêu luyện tựa hồ còn có lưu lại dư lực dáng vẻ cồn vật bi, giai họa mạ đạ.